Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Cổ Phàm. Lặng yên vô tức, âm trầm thiếu niên đi hướng Lâm Tiểu Bạch phía sau, trên nét mặt mang theo băng lãnh, một đầu tử văn chi chu được triệu hoán ra, tơ nhện phun ra nuốt vào, sắp xuất thủ, đột nhiên, âm trầm thiếu niên đầu một choáng, ngã trên mặt đất. Bên người tử văn chi chu tư tư, gọi bậy. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy nằm dưới đất âm trầm thiếu niên cùng bên cạnh tử văn chi chu. Lại nhìn thấy một người cầm một khối rời gạch lớn nhỏ khối nham thạch ngay tại hai mặt nhìn nhau. Hắc nhân huynh đệ, tê là hắn. Lâm Tiểu Bạch nhận ra người này. Chính là trước đó tại học viện sau sơn đụng phải người kia. Lần này nhiệm vụ tới trên xe buýt cũng đã gặp qua. Chỉ là người này thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngô, chấm ngoặc kép, hắc nhân huynh đệ chỉ trên khe núi. Từ phía trên đi xuống. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt dần dần chìm. Xem ra cũng có những học sinh khác đi tới nơi này. Trên mặt đất người này tăng thêm lần này đã là lần thứ ba đối mặt. Mỗi một lần đều chưa hề nhanh Lâm Tiểu Bạch lưu lại qua cái gì tương đối tốt ấn tượng. Hiện tại lại vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Hiển nhiên mưu đồ không để ý. Vừa rồi hắn tại hết sức chăm chú ý Đại Hồng phản ứng. Trong lúc nhất thời vậy mà sơ sẩy không có phát hiện hậu phương người tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ lệ khí. Người này thật sự là làm cho người quá đáng ghét. Nhưng còn không có đợi hắn làm cái gì, người này liền đã tỉnh lại. Là ai tìm gõ ta buồn bực cục gạch? Hắn ôm đầu chửi ầm lên. Khi thấy phía sau hắc nhân huynh đệ, lập tức giật nảy mình, mới từ carbon bên trong leo ra. Hắc nhân huynh đệ không có đáp lại. Hắn lại thấy được mặt âm trầm nhìn hắn Lâm Tiểu Bạch. Trong lòng giật mình, ý thức được mình tập kích thất bại. Lập tức khôi phục nhanh chóng thường ngày bình thản tiếu dung. Lâm Tiểu Bạch thật sao? Lại gặp mặt, Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng lên. Không tệ, lại gặp mặt, xem ra ngươi điều tra ta rất thấu triệt a. Ngay cả danh tự đều biết. Người kia nhất thời ngạc nhiên. Lập tức mỉm cười nói. Chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta gọi Cổ Phàm, hắn vươn tay. Lâm Tiểu Bạch không để ý đến hắn. Nhìn một chút hậu phương ăn nội đảm ngay tại tiêu hóa Đại Hồng. Rồi mới hướng hắc nhân huynh đệ ánh mắt ý chào một cái. Hắc nhân huynh đệ gật gật đầu. Một người cầm một cục gạch hướng hai bên lui hai bước. Cùng Lâm Tiểu Bạch hiện ra kỳ giác chi thế đem cái này gọi là Cổ Phàm thiếu niên vây vào giữa. Cổ Phàm nhìn một chút. Sắc mặt biến hóa. Nhưng là lại khôi phục bình thường. Lâm Tiểu Bạch, người đây là ý gì? Ý gì? Lâm Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng. Không có ý gì. Ta chỉ là muốn biết trên người của ta đến tột cùng có cái gì đồ vật như thế hấp dẫn ngươi. Để ngươi đối ta phía sau đầu này cấp 3 hắc mộc thủy trùng thi thể đều không thèm để ý chút nào. Vừa rồi ngươi là nghĩ ra tay với ta đúng không? Cổ Phàm sắc mặt đại biến. Nhưng vẫn như cũ chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường thần sắc. Có thể thấy được tâm tính chi sâu. Nói, đã hắc mộc thủy trùng đã bị ngươi đoạt được, ta tự nhiên không có quá để ý đạo lý. Ngươi nghĩ hắn nhiều lắm, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Cổ Phàm nhàn nhạt cười, giống như là một cái nho nhã lạnh nhạt người, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Là thế này phải không? Lâm Tiểu Bạch cười nhạt, từ dao nang trên đai lưng lấy ra một cái dao nang. Đoản Mao Hầu được triệu hoán ra. Bề ngoài nhìn đáng yêu nhu thuận Đoản Mao Hầu lúc này lại là hung liêu lộ ra. Cương đao móng tay duỗi ra. Lâm Tiểu Bạch, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phàm sắc mặt đại biến. Rốt cuộc bình tĩnh không ở. Ta rất đáng ghét có một đôi mắt tại ta phía sau nhìn ta. Lâm Tiểu Bạch trên mặt có lệ khí. Sát ý từ trong lời nói không che giấu chút nào. Để cho người ta nghe trong lòng phát lạnh. Cổ Phàm giật mình. Không chỉ có không sợ, ngược lại khác thường nở nụ cười. Ngươi người này, thật đúng là khó giải quyết a. Đáng tiếc vừa rồi nếu như không phải có hai cái này hắc lão bao. Ngươi đã sớm đổ vào trong tay ta. Quả nhiên, Hắn vừa rồi muốn trực tiếp đối Lâm Tiểu Bạch thân thể xuất thủ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng phát lạnh buốt, ánh mắt bên trong có nồng đậm sát ý. Đoản Mao Hầu cũng là thử lấy răng. Trong tay cương đao không ngừng va nhau phát ra khanh thanh âm. Người muốn giết ta? Ha ha, đúng lúc, ta cũng nghĩ từ trên người ngươi đạt được một số bí mật. Cổ Phàm cười nhạt, bên cạnh Tử Văn con rết dữ tợn gào thét. Hai đạo kết lưới bắn ra, đem hắc nhân huynh đệ trói buộc tại khe núi trên vách núi đá. Nói đều nói không nên lời. Bí mật, Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Không tệ, Tiểu Hồng Điểu có thể tiến hóa thành hỏa điểu đã là khó như lên trời sự tình. Thế nhưng là theo quan sát của ta, người thật giống như là nước chảy thành sông liền hoàn thành quá trình này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn biết, ngươi, đến tột cùng sử dụng cái gì phương pháp. Cổ Phàm tham lam nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, ngươi một mực tại giám thị ta. Lâm Tiểu Bạch giận dữ. Ha ha, Cổ Phàm cười to. Không tệ, ngươi hết thảy ta đều biết. Bao quát ngươi từ Vọng Nam Sơn hỏa diễm kê lấy được 3.000 vạn. Bất quá chỉ là 3.000 vạn mà thôi. So sánh dưới, ta càng đối trên người ngươi bí mật kia càng cảm thấy hứng thú một chút. Ngươi người này, thật đúng là muốn chết a. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt chưa bao giờ có băng lãnh cùng sát ý. Người này như âm hồn đồng dạng tại âm thầm không tiêu tan. Đồng thời chạm tới hắn bí mật lớn nhất. Hệ thống sự tình hắn ngay cả Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong bọn hắn đều không có nói cho. Lúc này lại bị người này ghi nhớ. Đoản Mao Hầu ở bên cạnh gào thét quái khiếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ôi! Cổ Phàm khóe miệng giơ lên đường cong. Cười nhạt, tìm không muốn chết không phải ngươi nói tính. Bí mật của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một viên dị thú giao năng mở ra. Một đầu cao hơn 2 mét băng xuyên thú được triệu hoán ra. Ầm vang rơi vào Cổ Phàm trước người. Băng xuyên thú. Lâm Tiểu Bạch kinh hãi. Băng xuyên thú. Đây là một loại cực kỳ lợi hại dị thú. Tương truyền là băng tuyết biến thành. Bạch ngân phẩm chất. Trong miệng có thể phun ra cực tốc băng chùy. Đồng thời thân thể mang theo độ không tuyệt đối đặc thù. Bất kỳ cái gì chạm đến thân thể nó sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt bị đóng băng. Hắn thế nào sẽ có được một đầu băng xuyên thú? Lúc đầu Lâm Tiểu Bạch coi là cái này âm trầm ra hỏa chỉ là có được một đầu Tử Văn Chi Chu. Tại năm thứ hai học sinh bên trong cũng chỉ là hạng người bình thường. Bây giờ lại triệu hoán ra một đầu cường đại băng xuyên thú. Hiển nhiên tên ngốc này là che giấu thực lực. Cùng lòng dạ sâu tâm tính tương xứng hợp. Nếu như dựa theo băng xuyên thú chiến lực tới nói, Cổ Phàm thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng năm thứ hai hàng đầu. Phải có một trận ác chiến. Lâm Tiểu Bạch tiếng lòng căng cứng. Hiện tại Đại Hồng ngay tại thăng cấp mấu chốt. Chỉ có Đoản Mao Hầu có được chiến lực. Đoản Mao Hầu đối chiến băng xuyên thú. Kết quả rất khó nói. Bị trói buộc tại trên vách núi đá hắc nhân huynh đệ tại dùng tròng mắt trao đổi lẫn nhau. Toàn thân bọn họ đều bị mạng nhện trói chặt. Chỉ có tròng mắt có thể chuyển động. Lúc này trong lòng đều có cùng một cái ý nghĩ. Hai cái này mặc đồng dạng ngự thú sư đồng phục học viện trang ra hỏa thế nào xem ra muốn đánh nhau. Bọn hắn không rõ trong đó sự tình. Cũng là phi thường chất phác. Mới vừa rồi còn cứu được Lâm Tiểu Bạch một mạng. Lúc này phía trên loạn chiến tiếng vang. Phía dưới dương cung bạt kiếm. Lâm Tiểu Bạch cùng Đoản Mao Hầu cùng tồn tại. Cổ Phàm có Tử Văn Chi Chu cùng băng xuyên thú. Cả hai rằng co. Lần này không còn là phổ thông dị thú quyết đấu. Người thua có thể muốn mất mạng. Giết. Ngưng trệ một lát. Cổ Phàm trong mắt lóe lên hung ác ánh sáng. Phun ra một chữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.